Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 132, lá bài tẩy. Như thế nào? Ta Hắc Tích tộc quân dung làm sao? Hắc Tích tộc tộc lão hài lòng nhìn một chút những kia đằng đằng sát khí Hắc Tích tộc chiến sĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía bị vây vào giữa Lâm Diều. Vấn đề này trước hắn cũng hỏi qua Chu Huyền, nhưng này là ở xung quanh không bao nhiêu người xem tình huống. Bây giờ hỏi lại Lâm Diệu, nếu như Lâm Diệu nói ra cái gì lợi hại loại hình ngôn ngữ, đem bị vô số trực tiếp khán giả nghe được, đến thời điểm đối với nhân loại tinh thần đả kích có thể tưởng tượng được. Nhưng mà chưa kịp hắn tính toán mưu đồ đánh được, Lâm Diệu liền cười lạnh đáp lại. Có điều là một đám súc sinh thôi. Nói chuyện gì quân dung? Buồn cười, nghe nói như thế, Hắc Tích tộc tộc lão ngăm đen trên mặt dĩ nhiên bởi vì phẫn nộ nổi lên một tia hắc hồng. Một giây sau, hắn đột nhiên hét lớn lên tiếng. Giết, giết hắn cho ta. Không, cho ta bắt sống. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem xương của hắn cho từng cây tháo ra. Nghe được tộc lão mệnh lệnh, bốn phía hết thảy Hắc Tích tộc chiến sĩ không chút do dự nào. Cùng nhau tiến lên, lập tức liền đem Lâm Diệu cả người đều nhấn chìm ở trong đó. Sau một khắc, đám người bên trong đột nhiên sáng lên mãnh liệt đến cực điểm ánh chớp. Từ vô số Hắc Tích tộc chiến sĩ trong khe hở chiếu rọi đi ra. Đón lấy chính là từng tiếng sấm nổ vang lên. Âm, âm. Chưa kịp một đám Hắc Tích tộc phản ứng lại, một cái to lớn lôi long phá tan tất cả ràng buộc hướng về bầu trời bay đi. Xếp chuyển động thân thể, mấy chục Hắc Tích chiến sĩ bị thân rồng quét đến, trong phút chốc đều bị điện địa cả người bốc khói. Không rõ sống chết, nhìn tình cảnh này, Hắc Tích tộc lão sắc mặt âm trầm chút, cấp thấp năng lượng có thể dùng đến mức độ như vậy. Cũng coi như là một thiên tài. Bên cạnh hắn hai cái thống lĩnh thấy này cũng là âm thầm hoảng sợ. Chỉ là đối phương này uy thế. Nếu như trên người bọn họ không có áo giáp, vậy hắn nhóm là tuyệt đối không dám chính diện xuất kích. Thời khắc này bọn họ cuối cùng cũng coi như lý giải tại sao Thiết Liệt sẽ bị giết. Tộc lão, nếu không chúng ta cùng lên đi. Chậm thì sinh biến. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó cấp tốc bay lên bầu trời. Hiện tam giác tư thế sẽ bị lôi long bọc Lâm Diệu vây không trung. Vô số nhìn trực tiếp khán giả thấy Lâm Diệu chỉ là một đòn liền diệt mấy chục chiến binh. Trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, dù sao lấy hướng về bọn họ chỉ nghe qua chiến tích. Nhưng chưa từng thấy Lâm Diệu cùng Hắc Tích tộc nhân chiến đấu. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng ở cái kia chiến tích sau lưng ẩn giấu chính là lần lượt khổ chiến. Không ngờ rằng bây giờ chỉ là một đòn liền diệt nhiều như vậy Hắc Tích tộc chiến sĩ. Thần phạt chi lôi, chạy mau đi, chỉ cần chạy, những kia Hắc Tích tộc chiến sĩ không đuổi kịp. Chạy mau, trợ giúp đã ở trên đường. Lâm Diệu cổ vũ, nhất định phải sống sót. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn, Lâm Diệu chạy mau, ngoặc kép, mặc dù biết Lâm Diệu không nhìn thấy màn đạn, nhưng vẫn có không ít khán giả biểu đạt chính mình nội tâm nguyện vọng. Giờ khắc này bọn họ hy vọng Lâm Diệu thừa dịp thể lực sung túc mau mau chạy trốn. Chớ bị Hắc Tích tộc kiềm chế lại, chỉ cần lần này có thể chạy thoát, vậy còn có hy vọng. Ha ha, muốn chạy, hỏi qua chúng ta không? Chu gia sơn trang bầu trời, Hắc Tích tộc tộc lão ở đứng chắp tay, rất có một đại tông sư tư thế. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu nổi lên một tầng rừng rực hắc quang. Mặt khác hai cái thống lĩnh đồng dạng bắt đầu mịt mờ lên ánh sáng. Tuy rằng hai người bọn họ phải yếu hơn rất nhiều, nhưng ba người toàn thể khí thế gộp lại cũng có thể cùng Lâm Diệu địa vị ngang nhau. Chuyện hôm nay như không có kết quả, ta sẽ không đi. Lâm Diệu không nhìn ba người khí thế, xa xa mà liếc mắt nhìn núp ở phía xa run lẩy bẩy Chu Huyền đám người sau bình tĩnh nói. Hắn tới nơi này tuy rằng vội vàng, nhưng cũng là báo rất lớn quyết tâm. Nếu như hôm nay không chấm dứt việc này, vậy sau này mặc kệ như thế nào đều sẽ sản sinh khúc mắc. Hắc Tích tộc tộc lão cùng hai cái thống lĩnh nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Giờ khắc này liền ngay cả bọn họ đều có chút ngạc nhiên Lâm Diệu đến cùng Chu gia là cái gì. Ân oán, cho tới Lâm Diệu ngày hôm nay đánh bạc tính mạng cũng không muốn đào tẩu. Nghĩ tới đây, Hắc Tích tộc tộc lão đối với không trung mấy cái chiến tướng nháy mắt ra dấu. Mấy cái chiến tướng thấy này lập tức hiểu ý, mau mau chạy đến Chu Huyền mấy người bên cạnh, đem mấy người bảo vệ cố gắng. Chờ một lúc chiến đấu dư âm phòng trừng liền không nhỏ. Đừng không cẩn thận đem này mấy cái yếu đuối nhân loại giết chết. Đến thời điểm Lâm Diệu liền có thể an tâm chạy trốn. Tuy rằng bọn họ tự tin có thể đem Lâm Diệu lưu lại. Nhưng dù sao nhiều như vậy người nhìn. Không tới thời khắc mấu chốt không ai muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy. Vô số khán giả nghe được Lâm Diệu sau đều là một mảnh ngạc nhiên. Đối mặt nhiều như vậy kẻ địch nhưng không chạy. Này đến bao lớn cừu a? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chu gia cùng Lâm Diệu đến cùng là cái gì ân oán? Ai có thể nói cho ta tại sao a? Làm sao mới có thể làm cho Lâm Diệu đi? Ngoặc kép, mọi người ở đây kịch liệt nghị luận thời điểm. Một tiêu đề vì là Lâm Diệu cùng Chu gia ân oán chân tướng, tin tức bị đỉnh tới. Bên trong vạch trần lúc trước Lâm Khiếu lừa vợ con trước đi hỏa tinh. Chính mình nhưng lưu trên địa cầu ở rể hào môn Chu gia. Từ đây một bước lên mây sự thực. Càng vạch trần Chu Diễm bởi vì sinh ra hào môn. Bụng dạ hẹp hòi, căn bản không thèm để ý người bình thường tính mạng. Lần lượt phái ra sát thủ ám sát Lâm Diệu cùng Diệp Nhu tin tức. Đang nhìn đến cái này tin tức sau. Toàn bộ mạng lưới đều nổ, vô liêm sỉ cẩu tặc, không chết tử tế được, các người chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhân loại sỉ nhục, liền xem là địa cầu chúng ta người thất bại, nhưng chỉ cần còn có người sống sót, liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều đem Chu gia mắng cái máu chó đầy đầu. Liền tổ tông 18 đời đều thăm hỏi toàn bộ. Trong lúc nhất thời Chu gia liền thành thiên phu sở trì. Vạn người phỉ nhổ đối tượng. Nhưng mà bất luận trên internet làm sao mắng. Lâm Diệu cũng không biết. Hắn lúc này đã cùng Hắc Tích tộc tộc lão cùng với hai cái thống lĩnh trên không trung triển khai. Đại chiến kịch liệt. Phía dưới bất kể là Chu gia tư binh vẫn là Hắc Tích tộc chiến sĩ chỉ có thể nhìn thấy giữa bầu trời. Hắc quang cùng lôi long dây dưa không ngừng, tạo thành sóng trùng kích đem xung quanh biệt thự đều hất thành phế tích. Mặc dù coi như song phương cân sức ngang tài, nhưng Lâm Diệu sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn lúc này đã chú ý tới ba trên thân thể người áo giáp màu vàng óng nhạt. Dù cho là hắn sức mạnh sấm sét mạnh hơn ba người năng lượng màu đen. Nhưng đi ngang qua cái kia áo giáp loại bỏ sau đều sẽ bị đối phương dễ dàng chống đối. Làm sao? Nhận ra được. Nói cho ngươi, này áo giáp chính là kim loại tộc sản phẩm. Như các ngươi loại này không có kiến thức qua vũ trụ hạo hãn cấp thấp chủng tộc là vĩnh viễn tiếp. Xúc không tới, thấy Lâm Diệu đưa mắt đặt ở chính mình áo giáp trên người. Hắc Tích tộc lão đắc ý cười to. Bọn họ Hắc Tích tộc tuy rằng ở trong vũ trụ không tính cường tộc, nhưng dù gì cũng cùng không ít chủng tộc từng qua lại, từng chiếm được những chủng tộc khác các loại đồ vật, vì lẽ đó gốc gác hoàn toàn không phải bế quan khóa tinh địa cầu có thể so sánh. Ha ha, lại nhường ngươi mở mang. Hắc Tích tộc lão nói xong từ phía sau lưng móc ra một cái đen kịt cốt đao. Tàn nhẫn mà hướng về Lâm Diệu quang quang tới. Hắn giờ phút này đã không muốn lại kéo dài. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Cốt đao bay ra ngoài trong nháy mắt thu nạp xung quanh hết thảy hắc quang. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. cái kia uy thế liền tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Trực tiếp đâm vào lôi long bên trong. Trong lúc nhất thời, ánh chớp đầy trời, sấm sét từng trận, nhưng mặc kệ Lâm Diệu làm sao chống đối, cái kia cốt đao không được ảnh hưởng chút nào, liền như thế thẳng tắp địa nhằm phía thân thể của hắn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệu quanh thân ánh chớp tăng lên dữ dội, cả người hóa thành lôi đình, muốn tránh qua đòn đánh này, nhưng mà cốt đao phảng phất khóa chặt Lâm Diệu giống như vậy. Tốc độ cũng tăng lên dữ dội, không đợi Lâm Diệu lướt ngang đi, liền đánh vào Lâm Diệu biến thành lôi đình thân trên. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu lôi đình thân trực tiếp bị đánh thành thân thể. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài, va chạm ở xa xa biệt thự trên, đem chỉnh tòa biệt thự vỡ thành phế tích. Nhìn tình cảnh này, Hắc Tích tộc lão cười ha ha. Bộ tộc ta tổ khí oai, khủng bố như vậy a. Ha ha, chúng ta qua xem một chút hắn chết rồi không? Cho tới xem trực tiếp khán giả, giờ khắc này toàn bộ cũng đã tuyệt vọng. Hắc Tích tộc lần này mang cho cảm giác của bọn họ tuyệt nhiên không giống. Trừ mạnh mẽ thân thể ở ngoài, bọn họ lại vẫn có thể lấy ra sắc bén như thế vũ khí. Hay là bọn họ còn có càng mạnh mẽ lá bài tẩy không dùng? Một niệm đến đây, tất cả mọi người trong lòng đều băng hàn một mảnh. Phế tích bên trong, sắc mặt tái nhợt Lâm Diệu gian nan bò lên, lau lau khóe miệng máu tươi, nhìn về phía xa xa tới rồi Hắc Tích tộc lão, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có chút ý nghĩa, vũ trụ chi lớn, quả nhiên không phải hiện tại ta có thể tưởng tượng. Đã trúng lần này, Lâm Diệu dĩ nhiên không có một chút nào căng thẳng tâm ý. Trái lại là đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Sau một khắc, hắn cũng từ trong lòng một màn, một mặt trời nhỏ thứ tầm thường liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn không nói hai lời, liền đem vật này hướng về trong miệng nhét. Hắc Tích tộc lão xa xa nhìn thấy tình cảnh này sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Nhanh, mau ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn ăn đi cái kia thiên tài địa bảo. Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, cái kia mặt trời nhỏ thứ tầm thường liền tiến vào Lâm Diệu cái bụng. Sau một khắc, thiên địa đều phảng phất yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại một tia gió nhẹ. Tiếp theo một tiếng như sấm nổ trái tim nhảy lên âm thanh từ Lâm Diệu trong cơ thể xuyên ra. Chấn động vùng thế giới này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.